đại gia ta chính là tiếng tăm lừng lẫy Blade. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.